Cha ta nói hắn là thần. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31. Phần 31. Chương 31: Tử thần gia đại di sản Hồ Thừa Khiếu 5 đồng tiền lý luận. Bị Hồ Ba Ba trở thành chê cười nói cho Hồ Mụ Mụ. Bởi vì Hồ Mụ Mụ nhìn qua tâm tình không tốt lắm. Hồ Ba Ba cố ý đậu nàng cao hứng. Chúng ta nhi tử tiền đồ, cư nhiên có bé gái nguyện ý mỗi ngày hoa 5 đồng tiền đương hắn tiểu nữ bằng hữu. Hắn nhìn qua thực tâm động. Hồ Mụ Mụ đem thư đặt ở chính mình lão công trên bàn sách, biểu tình có điểm một lời khó nói hết. Hiện tại nhà trẻ tiểu hài tử, tiền tiêu vặt mỗi ngày đều có 5 đồng tiền. Hồ Mụ Mụ nói, kia Thừa Khiếu cũng đến lấy điểm tiền tiêu vặt. Hồ Mụ Mụ sờ sờ Hồ Thừa Khiếu đầu, bảo bảo, một khối tiền có đủ hay không? Nàng từ đầu tới đuôi còn không có nghĩ tới cấp nhi tử lấy tiền tiêu vặt. Bởi vì nhà trẻ bên trong bao cơm trưa, cơm sáng cùng cơm chiều ở nhà ăn. Như vậy tiểu nhân hài tử cũng không có gì yêu cầu dùng tiền địa phương. Hiện tại nhà người khác tiểu bằng hữu đều có 5 đồng tiền tiền tiêu vặt. Hồ Thừa Khiếu vẫn là không có tiền tiêu vặt nói, như thế nào cùng khác tiểu bằng hữu cùng nhau chơi. Hồ Thừa Khiếu đặc biệt cao hứng. Đủ rồi đủ rồi, đến lúc đó ta cấp mụ mụ còn có công chúa muội muội mua con bướm. Hồ Thừa Khiếu nói con bướm là chỉ lớp học có một ít nữ hài tử trên đầu mang cái loại này tiểu hồ điệp phát kẹp, cho dù là ngân phiếu khống, Nhạc Đào Đào vẫn là vui vẻ hỏng rồi. Hôn hôn nhi tử khuôn mặt, thật ngoan. Hồ Ba Ba nghĩ nghĩ, nói, chờ ta có tiền, ta cũng cho ngươi mua con bướm kẹp tóc. Nhạc Đào Đào quay đầu lại, trên mặt lộ ra tươi cười. Hảo à, bên cạnh Hồ Thừa Khiếu đột nhiên nhớ tới cái gì, lôi kéo Ba Ba tay, hỏi, Ba Ba, ngươi tên là gì nha? Tử thần số 2 di ong mà nhìn chính mình nhi tử, Hồ Phú. Hồ Thừa Khiếu gật gật đầu, nghiêm trang mà nói, kia ngày mai ta cứ như vậy giới thiệu ngươi, đây là ta đại anh hùng Ba Ba. Hồ Phú, hắn mỗi ngày đều rất bận, bởi vì hắn muốn đả kích người xấu, còn muốn kiếm tiền dưỡng gia. Ba Ba hiện tại tốt một chút, bởi vì mụ mụ có tiền, cho nên Ba Ba không cần rất sớm liền dậy. Nhưng là mụ mụ nói hắn muốn nhiều đọc sách khảo văn bằng, về sau liền có thể tìm cái nhẹ nhàng công tác. Tử thần số 2 nghe đến đó mới nhớ tới ngày mai chính là cái kia đáng chết cha mẹ đi vào nhà trẻ. Tuy rằng ngày mai không phải hắn đi giảng bài, nhưng là hắn ngày mai cũng đến đi trường học. Nhạc Đào Đào nghe được chính mình nhi tử nói như vậy, ngồi xổm xuống dưới, bảo bảo, không thể như vậy giới thiệu Ba Ba. Hồ Thừa Khiếu không rõ, hắn nói đều là lời nói thật nha. Nhạc Đào Đào nói, ngày mai gia trưởng muốn đi trường học, bằng không ta đi thôi. Hồ Ba Ba chạy nhanh cự tuyệt, không cần, ngươi ngày mai còn muốn đi đi làm, đã đủ vất vả, trường học sự tình ta có thể ứng phó lại đây. Nếu là Hồ Mụ Mụ đi, đến lúc đó hắn muốn như thế nào giải thích 10 vạn đồng tiền học phí sự tình. Hồ Ba Ba đối với ngày mai sắp đã đến trường học hoạt động, hắn cũng đau đầu. Thảo nhân thiết thật sự không tốt, đặc biệt là hai người thiết, tùy thời đều gặp phải nhân thiết sụp đổ nguy hiểm. Ẩn đi hắn bảo trì đến hảo gian nan. Ở lão bà nhi tử trước mặt là tinh thần trọng nghĩa bạo lều đại anh hùng, khốn cùng thất vọng lại chính nghĩa lẫm nhiên, phảng phất trên thế gian này một dòng nước trong. Ở giáo viên mầm non cùng mặt khác khai tử ra trường trước mặt, hắn là cái soái khí có tiền phú thương. Hồ Ba Ba không ngại con của hắn ăn ngay nói thật, Nhưng là vấn đề là, nếu con của hắn miệng một mau, tới một câu ta ba ba mỗi ngày đưa cơm hộp thực vất vả linh tinh, hắn đảo không có gì, nhưng là mặt khác hài tử sẽ thấy thế nào. Tử thần số 2 vì thế cũng giàu thối ruột. Hắn bắt đầu hâm mộ nhân thiết từ đầu tới đuôi nhất trí thổ hào Kim Sơn. Kim Sơn cũng không có cảm nhận được chính mình còn có như vậy ưu việt. Hắn nắm Trúc Trúc về nhà. Vừa đi một bên nghe Trúc Trúc nói hôm nay trường học đã xảy ra cái gì. Hôm nay có một cái tiểu bằng hữu lớn lên rất đẹp, tiểu bằng hữu phải cho Thừa Khiếu ca ca mỗi ngày 5 đồng tiền. Nhưng là Thừa Khiếu ca ca không có muốn, bởi vì hắn không cần bạn gái. Thừa Khiếu ca ca còn cùng ta nói, ta về sau cũng không cần làm người khác bạn gái. Sẽ có nguy hiểm ở ni, đến nỗi cái dạng gì nguy hiểm. Trúc Trúc tiềm thức cam chịu phải bị quái thú ăn luôn như vậy nguy hiểm ở ni. Trúc Trúc đồng dạng, cũng là cái không có tiền tiêu vặt tiểu bằng hữu. Trong nhà tử thần ba ba tuy rằng sống như vậy nhiều năm, nhưng đối nhân loại dưỡng hài tử vẫn là nhiều có không đủ. Cho nên cũng không biết nhà trẻ tiểu bằng hữu còn muốn tiền tiêu vặt loại chuyện này. Bất quá Trúc Trúc cũng không có cảm thấy chính mình yêu cầu tiền tiêu vặt. Ba ba, chúng ta lão sư còn nói ngày mai liền chúng ta giới thiệu các ngươi, vậy ngươi chuẩn bị như thế nào giới thiệu ba ba? Kim Sơn hàm chứa cười hỏi, đây là ta ba ba. Sau đó liền không biết nên nói cái gì. Trúc Trúc ngẩng đầu, ba ba, ta nên nói như thế nào nha? Đây là ta ba ba. Kêu Kim Sơn, đại gia có thể kêu hắn Kim Thúc Thúc. Kim Sơn thực rõ ràng đối loại này nghiệp vụ không thuần thục, nhưng là cũng ở nỗ lực thấu. Hắn khẳng định không thể cùng chính mình nữ nhi nói. Chính mình cũng không biết nên như thế nào giới thiệu. Kim Sơn nói tiếp, kế tiếp chính là ngươi như thế nào đối đãi ba ba. Đều có thể nói, tỉ như nói ba ba lớn lên rất cao, ba ba mỗi ngày muốn xem thư. Chỉ cần là cùng ba ba có quan hệ đều có thể nói. Trúc Trúc nghĩ nghĩ, nói, ta đã biết, nhưng là nàng chỉ là nói một câu ta đã biết, cũng không có nói kế tiếp nội dung. Trúc Trúc một đường nhảy nhót mà về tới chính mình phòng. Thực mau liền đem cặp sách ném vào trên giường. Sau đó đi tới đại trước gương mặt, nhìn nhìn trong gương mặt chính mình. Ngay sau đó nói, chào mọi người, đây là ta ba ba nga. Ba ba lớn lên rất cao, duỗi ra tay là có thể đủ đem trên cây quả quả bắt lấy tới. Ba ba mỗi ngày buổi tối đều sẽ cùng ta kể chuyện xưa, ta thích nghe ba ba kể chuyện xưa. Ba ba là quốc vương, nếu ta bị long bắt đi, hắn liền sẽ tới cứu ta. Ba ba mỗi ngày đi làm đều sẽ cấp bằng hữu mang quả quả. Hắn là cái hiểu được chia sẻ hảo ba ba. Nếu các ngươi thích ta ba ba nói, liền cùng hắn làm bằng hữu, dẫn hắn cùng nhau chơi a. Kim Sơn an vị ở Trúc Trúc bên cạnh vị trí thượng, mặt vô biểu tình mà tiếp thu sở hữu gia trưởng nhìn qua ánh mắt. Tử thần số 2 ngồi ở chính mình nhi tử bên cạnh, nhìn trên đài tiểu cô nương cho nàng ba ba trinh hữu, cảm thấy đặc biệt vui vẻ. Hắn trong lòng đồng dạng phi thường kinh ngạc, nguyên lai Kim Sơn trong lén lút đối hắn nữ nhi tốt như vậy, còn mỗi ngày kể chuyện xưa trải đầu, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Người này bản một khuôn mặt dáng ngủ trước chuyện xưa thời điểm, tiểu cô nương sẽ không làm ác mộng sao? Đương nhiên nhà người khác sự tình vẫn là để lại cho nhà người khác phiền não, bởi vì con của hắn lập tức liền phải đi lên làm giới thiệu. Hồ Thừa Khiếu đi nhanh về phía trước đi, thực mau liền đi tới trên bục giảng. Chào mọi người, ta ba ba kêu Hồ Phú. Năm nay 28 tuổi, thân cao 1m85. Hắn chức nghiệp là đánh quái thú, bảo hộ sở hữu đại nhân. Tiểu hài tử thiên mã hành không nói bậy, ngược lại cho người ta mang đến không ít hảo cảm. Ni chờ đến hồ thừa khiếu xuống dưới thời điểm, hồ ba ba lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Liền ở ngay lúc này, đột nhiên có một cái hài tử tài xế thúc thúc nói: Hồ Phú, ngươi là Nhạc Đào Đào lão công. Hồ Phú trong khoảng thời gian ngắn không biết nên gật đầu hay là nên lắc đầu. Cũng may tiếp theo cái vừa lúc là người kia chiếu cố hài tử đi lên làm tự giới thiệu. Đứa bé kia mụ mụ hôm nay có chuyện tới không được, cho nên làm trong nhà tài xế thúc thúc tới trường học. Hồ Phú bên này thực mau liền thông qua hệ thống mạng lưới quan hệ, tìm được rồi người này cùng chính mình lão bà liên hệ. Hắn là Nhạc Đào Đào đại học đồng học, nhưng là mạng lưới quan hệ mặt trên tuyến hiện ra màu đỏ nhạt, thuyết minh bọn họ quan hệ rất kém cỏi, đã tới rồi địch nhân nông nỗi. Hồ Phú nhíu nhíu mày, trên đường nghỉ ngơi thời gian, nam nhân kia quả nhiên lại đây, ở Hồ Phú bên cạnh trên chỗ ngồi ngồi xuống, mở miệng liền nói: Nhạc Đào Đào là lão bà ngươi đi, các ngươi sao có thể có tiền tiến loại này nhà trẻ. Phía trước hắn chỉ cảm thấy Hồ vốn có điểm quen mắt, hiện tại nghe được tên mới hoàn toàn xác định xuống dưới. Hắn một chút đều không tin người này có thể tiến loại này nhà trẻ. Hồ ba ba, ngoặc kép, Hồ Thừa Khiếu cùng Trúc Trúc là ngồi cùng bàn. Tự nhiên Kim Sơn cùng tử thần số 2 vị trí là dựa gần. Kim Sơn nguyên bản đang xem Trúc Trúc sách bài tập, trở về thời điểm, liền nhìn đến chính mình trên chỗ ngồi ngồi một cái người xa lạ. Kim Sơn mở miệng nói: Ngươi chiếm ta vị trí, không biết có phải hay không tử thần duyên cớ. Kim Sơn trên người trời sinh liền mang theo một loại đối nhân, loại chủng tộc áp chế. Cơ hồ không có nhân loại có thể chính diện chống lại loại này áp chế. Nam nhân nháy mắt nhảy dựng lên, xoa xoa ghế, cục mi rũ mắt mà nói: Xin lỗi, nơi này người, trừ bỏ Hồ Phú, mặt khác không có một cái là hắn đắc tội khởi. Không cam lòng mà nhìn nhìn Hồ Phú, xám xịt liền đi rồi. Kim Sơn ở bên cạnh ngồi xuống, Hồ Phú thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói: Quá hâm mộ ngươi. Ân, Kim Sơn cảm thấy kỳ quái, từ đầu tới đuôi thổ hào nhân thiết, đâu giống ta, đỉnh đầu tiền mặt chưa bao giờ dám vượt qua 1.000. Sợ lão bà của ta cảm thấy ta đi ra ngoài bán thân. Tử thần số 2 tự mình vạn tôn mà nói. Kim Sơn cảm thấy rất kỳ quái, vì cái gì hai người bọn họ làm đồng sự làm vài thập niên, Kim Sơn không như thế nào chú ý người này ngầm sinh hoạt. Bởi vì ta không bằng cấp, không công tác kinh nghiệm, còn chỉ là cái lưu manh. Có một lần chúng ta hai nghèo đến một chén cháo đều phải hai người uống. Ta bức nóng nảy, nói ta nhặt được 1 vạn đồng tiền. Lão bà của ta lập tức khiến cho ta giao cho cảnh sát thúc thúc. Kim Sơn cảm thấy phi thường kỳ quái. Nhặt tiền nộp lên là thực bình thường sự tình. Nhưng là ngươi vì cái gì không cùng lão bà ngươi nói có bà con xa thân thích qua đời, đem di sản để lại cho ngươi. Kim Sơn nghe hắn nói như vậy, đây là hắn phản ứng đầu tiên. Kim Sơn thọ mệnh là vô cùng vô tận. Từ trên pháp luật giảng, trên cơ bản mỗi cách vài thập niên liền sẽ kế thừa một lần chính mình di sản. Tử thần số 2 kia trong nháy mắt biểu tình phi thường xuất sắc. Hắn mang theo lão bà hài tử nghèo mười mấy năm. Tại đây một khắc, hắn chỉ nghĩ trầm mặc, lại trầm mặc, ngay sau đó liền cấp lão bà gửi tin tức: Lão bà, hôm nay sớm một chút về nhà, Không cần tăng ca, ta muốn cùng ngươi nói một cái phi thường tốt tin tức. Nhạc Đào Đào nhìn đến tin nhắn thời điểm, nữ thủ trưởng còn ở sinh khí mà mắng chửi người. Ngươi đầu óc bị lừa đá sao? Đó là chúng ta công ty lớn nhất hộ khách. Ngươi đem nhân gia cướp đánh. Ngươi biết này ý nghĩa cái gì sao? Nhạc Đào Đào cắn chặt răng, nói, hắn nếu không động thủ động cước, ta cũng sẽ không nóng nảy đánh người, còn động tay động chân. Liền ngươi loại này đã kết hôn phụ nữ, ai coi trọng, Trương luôn là người nào? Nhân ra vậy vậy tay, tiểu cô nương bó lớn tưởng cùng hắn bộ quan hệ, Nhạc Đào Đào tức giận đến nói không ra lời. Quá không biết xấu hổ, nhìn người này mặt, nàng hận không thể lại dùng trên bàn thư trực tiếp đối nàng kia Trương nùng trang trên mặt. Nhưng là Nhạc Đào Đào nhịn xuống. Hồ Thừa Khiếu hiện tại ở nhà trẻ, mỗi tháng đến 1.000 năm học phí, các nàng tiền thuê nhà 3.000 nhiều, còn có các loại phí điện nước, nàng thật sự là không thể tùy hứng. Lúc này đây sự tình là ta sai, ta hiểu lầm ni. Nhạc Đào Đào cắn chặt răng, gian nan nói ra này đoạn lời nói. Ngươi lập tức đi xin lỗi, hảo hảo cùng nhân gia xin lỗi. Nếu là không thể lấy được tha thứ liền không cần đã trở lại. Nữ thủ trưởng móc ra một chương phòng tạp, giao cho Nhạc Đào Đào. Nhạc Đào Đào không có duỗi tay đi tiếp. Nữ thủ trưởng nhìn cái này thanh thuần xinh đẹp cấp dưới, ở nàng trắng tinh thon dài trên cổ dừng lại vài giây. Tuy rằng nàng làm thấp đi nàng, nhưng là nữ nhân này một chút đều không giống như là hài tử thượng nhà trẻ nữ nhân. Ngược lại thanh thuần đến giống như thiếu nữ 16. Nữ thủ trưởng biết nữ nhân này uy hiếp, mở miệng nói, ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi. Lúc này đây thăng chức sự tình, không ít người đều nhìn ngươi. Loại này thời điểm ra chuyện như vậy, ta liền tính tưởng giúp ngươi cũng không giúp được. Nói nữa, có một số việc, ngươi không nói ta không nói, không có người sẽ biết. Nhạc Đào Đào cắn chặt răng. Nàng tưởng, đúng vậy, không có những người khác sẽ biết, chính là chính nàng biết. Nhạc Đào Đào xoay người, đem chính mình máy tính bàn phím cầm lên. Nàng nghĩ nhiều một bàn phím qua đi, nện ở người này trên mặt. Vừa rồi nàng trào ra một cái ý tưởng, đi dọn gạch, nàng chính là đi dọn gạch, cũng không làm loại sự tình này. Nghèo là nhất thời, chính là có một số việc lại muốn cùng cả đời. Vốn dĩ ý tưởng từ trước phía trước tạp một chút người này, nhưng mà cầm lấy bàn phím thời điểm lại ngừng lại. Nàng có lão công nhi tử, nếu bị khởi tố làm sao bây giờ? Nàng tùy hứng không đứng dậy. Nhạc Đào Đào khổ sở đến buông xuống bàn phím, nhẹ giọng nói, ta đây từ chức không làm money, liền tàn nhận lời nói đều cũng không nói ra được. Ngươi nếu là từ chức nói, cái này ngành sản xuất, ngươi đừng nghĩ tìm được công tác. Nhạc Đào Đào mang theo chính mình đồ vật, nghĩa vô phản cố từ công ty đi ra. Đi ra thời điểm quay đầu lại nhìn nhìn cao cao kiến trúc, rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi, phảng phất ra tù giống nhau. Nhạc Đào Đào lúc này mới hồi phục chính mình lão công tin nhắn. Thật vậy chăng? Kia thật sự là quá tốt. Ta trong chốc lát đi mua điểm ăn ngon, nghênh đón tin tức tốt này. Nhạc Đào Đào tính tình gửi ngân hàng. Các nàng còn có 5 vạn đồng tiền gửi ngân hàng. Nàng lần trước nói cái này ngành sản xuất tìm không thấy công tác, khẳng định chính là thật sự tìm không thấy. Nàng đánh người kia thật sự rất có bối cảnh. Nhạc Đào Đào ở đối diện công viên ngồi 1 giờ, nhìn lui tới người, sau đó bắt đầu tìm tòi như thế nào dọn gạch. Tử thần số 2 không biết chính mình lão bà bị đại ủy khuất không nói, lại còn có chuẩn bị không nói cho hắn từ chức sự tình. Hắn hiện tại đi theo Kim Sơn cùng nhau trở về Kim Sơn ra biệt thự. Hắn yêu cầu Kim Sơn giúp hắn che giấu một chút thân thích lưu lại di sản sự tình. Dưới lầu trong đại sảnh hai đứa nhỏ ngồi lưu lưu xe phần phật mở ra khai đi. Tử thần số 2 tiên sinh ngồi ở Kim Sơn thư phòng. Hắn thực mau liền nghĩ tới một cái thực tốt chủ ý. Hắn phía trước cái kia có được hai cái tiến sĩ học vị thân phận đã 70 vài tuổi. Vừa lúc có thể an bài tử vong, ta, kế thừa ta di sản, hoàn mỹ, hết chương.